Ha ha ha, đã xấu như vậy thì ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, đừng xuất đầu lộ diện, chạy ra ngoài làm người khác ghê tởm chính là sai lầm của ngươi, miệng mọc trên người ta, ta thích nói như thế nào thì nói thế đấy, ngươi có giỏi thì cắn ta đi. Quả nhiên, dưới lời nói ác độc của nam nhân kia, thân thể mềm mại của nữ tử run rẩy, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo, tuy rằng không ngừng dùng thánh nguyên ngăn cản, trong lòng muốn xé nát miệng đối phương, nhưng trong cơn phẫn nộ thực lực phát ra không bằng 8 phần của thời kỳ cao nhất, khiến cục diện vốn không tốt của nàng ta càng tràn đầy nguy cơ. Lúc này Dương Khai mới chú ý tới dung nhan của nữ tử, vừa nhìn, trong lòng bỗng buồn bã. Tuy rằng võ giả của chiến thiên minh này độc miệng, nhưng không thể phủ nhận, nữ tử kia thật sự khó coi. Dùng khó coi để miêu tả cũng là Dương Khai từ bi, dung nhan của nàng ta quả thực là cực kỳ khó coi, rõ ràng có dáng người hoàn mỹ đầy đặn làm người mơ ước, nhưng trên gương mặt của nữ tử lại đầy vết lấm tấm sần sùi, thậm chí có vài vết còn toát ra mù vàng, tản ra mùi khó ngửi, không chỉ như thế, màu da trên mặt nàng ta cũng vô cùng ố vàng, nhìn có vẻ như bị thiếu dinh dưỡng. Điều này đối lập với cánh tay trắng nõn, chiếc cổ mịn màng của nàng ta. Người có sức chịu đựng kém nếu nhìn thấy dung mạo như vậy chỉ sợ sẽ bị hù dọa giật mình. Nếu không có khuyết điểm đó, dung mạo của nàng ta hẳn là không kém, dù sao ngũ quan cũng rất ngay ngắn đẹp đẽ. Dương Khai nhíu mày, không biết nữ tử này vừa, gocchuyenaudio.com, sinh ra đã như vậy, hay là bởi vì nguyên nhân khác, nhưng tướng mạo của nàng ta đúng là nghịch lý, võ giả chiến thiên minh không ngừng chế nhạo tướng mạo ấy, thành công kích thích được tâm lý của nữ tử kia. Nếu không bằng vào bản lãnh của nữ tử kia kia thậm chí có thể đánh chết được võ giả chiến thiên minh kia. Nữ tử kia dùng một bí bảo hình dạng tơ trắng, vô cùng sắc bén, cũng khá quỷ bí, lúc khua lên ánh trắng bỗng lóe lên trong phạm vi vài chục trượng xung quanh, không ngừng có tiếng cắt kim loại truyền ra, cũng có thể miễn cưỡng duy trì kết quả bất bại. Hai người này chiến đấu, Dương Khai vốn không muốn xen vào. Vì hắn không thích võ giả của chiến thiên minh, nhưng chỉ cần đối phương không chọc đến hắn, hắn cũng không chủ động ra tay, người chọc vào hắn, tất cả đều đã chết hết rồi. Hơn nữa con thú nhỏ có thể tìm kiếm và thu thập linh quả kia là do nữ tử này nuôi, Dương Khai cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Nhưng không như mong muốn là, võ giả chiến thiên minh này không biết là lên cơn điên gì, lại vừa đấu với nữ tử, vừa quay về phía Dương Khai hô to. Tiểu tử, người tới nói xem, diện mạo của người này có phải xấu đến mức không có thiên lý hay không, nói hay, đợi lát nữa đại gia thưởng cho người thứ tốt. Hiển nhiên hắn muốn lợi dụng Dương Khai để càng kích động nữ tử đối diện kia. Nghe hắn nói vậy, Dương Khai nhíu mày, vốn định rời đi liền đứng lại tại chỗ, lộ ra vẻ tức cười nhìn võ giả của chiến thiên minh. Mà nữ tử kia như vô ý, lại như có ý nhìn về phía bên này, Dương Khai dường như thấy được vẻ lo lắng trong mắt nàng ta, đôi môi đỏ mọng ấy cũng bị nàng ta cắn chặt trở nên tái nhợt. Để ý đến diện mạo của mình thế ư, hiển nhiên là nàng ta sợ nghe thấy Dương Khai hùa theo lời của đệ tử chiến thiên minh cho nên mới khẩn trương như vậy. Dương Khai không biết trong lòng nữ nhân nghĩ như thế nào, nhưng hắn cảm thấy cho dù là xấu một chút, cho dù là xấu xí vô cùng, cũng không cần phải để ý như vậy. Nhưng Dương Khai cũng không nói gì khiến nữ tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bí bảo màu trắng trên tay vung càng mạnh, bỗng chốc trói chặt cây giáo của đối phương, võ giả chiến thiên minh kinh hãi, vội vàng thu lại bí bảo của mình, lại nhất thời không thành công, không thể tránh thoát được trói buộc của tơ trắng, ngược lại còn sắp bị đối phương cuốn đi, sắc mặt biến đổi, vội vàng thúc giục thánh nguyên, cuối cùng ổn định được cục diện. Song phương chiến đấu trong nháy mắt rơi vào thế giằng co, đều đứng im không nhúc nhích chỉ dốc sức thúc giục thánh nguyên rót vào bí bảo của mình, lấy bí bảo làm trung gian để tranh đấu tiếp. Tiểu tử, ngươi câm điếc hay sao? Đại gia hỏi ngươi, vì sao không trả lời? Trong lúc lơ là, võ giả chiến thiên minh bị nữ tử này kéo lại cân bằng, không khỏi thẹn quá thành giận quát Dương Khai. Dương Khai cười quỷ dị nhìn hắn, cân nhắc một lát chủ động bước tới chỗ hai người giằng co. Nữ tử kia và võ giả chiến thiên minh đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn về phía Dương Khai đang đi tới bên này, không rõ một thánh vương nhất tầng cảnh nho nhỏ như hắn rốt cục muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, võ giả chiến thiên minh này đã có một chủ ý, vội vàng quát Dương Khai. Tiểu tử, không quản ngươi có câm điếc hay không, mau giết nữ nhân này cho ta, giết nàng ta thì ta sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt. Lời vừa nói ra, vẻ mặt nữ tử biến sắc, hiện tại nàng ta đang giằng co với đối thủ, một khi có. gocchuyenaudio.com, người ngoài nhúng tay, loại rằng con này nhất định sẽ bị đánh vỡ. Tuy rằng nữ tử không e ngại công kích của thánh vương nhất tầng cảnh như Dương Khai, nhưng nếu đối phương công kích nàng ta, võ giả chiến thiên minh sẽ nhân cơ hội thoát khỏi bí bảo tơ trắng. Khó lắm mới hòa nhau được, ưu thế này ngay lập tức sẽ biến mất. Cho nên nữ tử rất khẩn trương. May mà Dương Khai không có vẻ muốn ra tay, chỉ chậm rãi lắc đầu, điều này làm nữ tử thả lỏng, trong mắt toát ra vẻ cảm kích. Cách chương.